Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 7. Chương 7. Garyu X. Oguri Jin trước ở Phong Chi Quốc biên giới chấp hành điều tra cảnh giới nhiệm vụ. Mà Phong Chi Quốc vừa vặn cùng Lôi Chi Quốc ở đường chéo trên. Hắn nếu như muốn đi Lôi Chi Quốc lời nói, nhất định phải đi ngang qua toàn bộ Konoha. Phải biết Konoha thân là có lớn nhất lãnh thổ nhẫn thôn. Bản đồ nhưng là rất lớn. Muốn đến Lôi Chi Quốc, nhưng không phải là chuyện một ngày hai ngày. Bởi vì miễn cưỡng toán cái phản bội ninja, Oguri Jin liền phổ thông thương nhân đều không muốn cùng theo. Chớ nói chi là gặp phải phổ thông ninja rồi. Hắn trước đây mặc dù là cái người phương Nam, nhưng may mắn thay phương hướng cảm không sai. Mà là càng quan trọng chính là nhìn ban đêm dụng cụ trên mang theo la bàn. Mà là bất ngờ chính là, cái này ngoạn ý còn có địa đồ ghi chép công năng. Liền giống như trong game loại kia địa đồ sương mù bình thường. Địa đồ ở thị giác dưới góc phải, mà khai thác quá con đường đều sẽ dùng đường nét phác họa ra đến. Mà không có khai thác quá địa phương đều là vừa màu đen. Hiển nhiên vật này ghi chép năng lực khẳng định là có thể upload đến một nơi nào đó đi. Sau đó cho toàn quân cùng hưởng chính mình thăm dò địa đồ. Mà chính mình phát hiện kẻ địch chỉ sợ cũng phải cùng hưởng đi qua. Chỉ có điều nơi này không có loại này siêu máy tính. Sở dĩ những chức năng khác đều bị đóng kín ở. Thế nhưng liền là chỉ có một cái này công năng. Cái này thiết bị biểu hiện cũng đã rất đáng gờm rồi. Bất quá để hắn kinh hỉ nhất cũng không phải cái này thiết bị biểu hiện ngoài ngạch năng lực, mà là bị vị đội trưởng kia trên người bản chép tay. Nói thật, vị đội trưởng kia đã vô hạn tiếp cận thượng nhẫn, hơn nữa còn là vướng víu nhất thể thuật hình thượng nhẫn. Chỉ bằng cái kia thể thuật, hắn làm cái đặc biệt thượng nhẫn đều không có vấn đề. Thế nhưng đối phương bị hắn dùng tiếng Hoa nhiễu loạn, đồng thời dễ dàng thăm dò trừ bỏ lai lịch của bọn họ đến. Chính là bởi vì tâm của hắn rối loạn, 10 phần bản lĩnh phát huy không tới 1 phần 10, mới sẽ bị hắn chỗ lợi dụng trực tiếp ám sát, mà là hắn không có sử dụng kết ấn nhẫn thuật, mà là trực tiếp sử dụng thể thuật. Đối phương chết với mình đắc ý nhất lĩnh vực, chỉ sợ hắn nằm mơ đều không nghĩ tới một cái 12 tuổi xuyên Việt giả bên trong nhẫn thể thuật. Sẽ mạnh đến như vậy một mức độ, thuấn thân thuật thêm thể thuật kết hợp, làm cho đối phương thả lỏng chớp mắt ở sau lưng đâm vào đối phương trái tim bên trong. Sau đó, chính là thắng lợi phẩm, Garyu áo nghĩa, lúc vừa bắt đầu hắn còn không nhớ lại đến Garyu là cái nào lưu phái. Thế nhưng khi hắn ở đi đường trên đường mở ra bản này bản chép tay thời điểm, tức khắc kinh động như gặp thiên nhân. Hắn rất nhanh liền nghĩ tới Garyu là ai, đến từ chính cái nào lưu phái, Shizo Saikyo Nodeshi Kenichi, bên trong người đàn ông mạnh mẽ nhất, được khen là The Invincible Superman, Hayato Fiorinji tu hành ghi chép. Đám người này không nghi ngờ chút nào đều là một đám nhân kiệt. Ở phản ứng trên cũng đột xuất điểm này. Không có trải qua bất luận cái gì ninja huấn luyện, bọn họ dựa vào chính mình chiến đấu tố chất yêu. Tu ứng đối hai vòng công kích. Chỉ có điều cũng chính là biết rõ đối phương tình báo Oguri Jin. Nếu không thì chân chính thắng bại còn khó nói. Phổ thông ninja đối mặt G36 một hồi sẽ hy sinh 1-2. Sau đối mặt quỷ dị Harry Potter vu thuật cùng mạnh nhất trong lịch sử lưu võ thuật. Phổ thông hạ nhẫn cùng trung nhẫn có thể chống đỡ mấy hiệp còn khó nói đây. Thế nhưng đối phương tiêu diệt hai đội trung nhẫn mang đội trinh sát giả sau bất cẩn rồi. Mất cảm giác, như vậy liền cho Oguri Jin cơ hội. Những này, cũng đã là Oguri Jin đồ vật rồi. Oguri Jin cũng không có khởi động thiết bị di chuyển 3 chiều đi đường. Hắn không có trải qua cụ thể thiết bị di chuyển 3 chiều huấn luyện. Cũng không biết thiết bị di chuyển 3 chiều bên trong còn có bao nhiêu ga. mà là liền ngay cả trên đầu thiết bị biểu hiện cũng là sợ sệt không điện. Thường thường đi một ngày mới mở một hồi điều chỉnh vị trí. Mà áo choàng tàng hình làm tập kích bất ngờ ma pháp trang bị hoàn toàn không cần thiết tại mọi thời khắc mang theo, này trái lại là đem kẽ hở. Hoặc là nói đem chuyện này cho hữu tâm nhân nhìn, sẽ làm hắn một ngày nào đó bị nhìn ra kẽ hở. Thế giới này liền uế thổ chuyển sinh, thi quỷ tẫn phong, quả cầu thủy tinh nhìn trộm thuật, thông linh thuật loại này không giảng đạo lý đồ vật đều có. Oguri Jin làm sao dám tại mọi thời khắc đem đấu bồng mặc lên người bị người mơ ước. Không mặc lên người áo choàng tàng hình cũng chính là cái phổ thông đấu bồng hình thức. Bình thường, không ai có thể nhìn ra vấn đề đến. Đi đường trên đường lật xem. Garyu áo nghĩa, tưởng thật là vẫn chạy nhẫn thể thuật ninja phương diện trên đường tiến lên hắn không gì sánh được. Kinh ngạc cùng kinh nghiệm. Bởi vì không có nhẫn thuật, trái lại có thể càng chuyên tâm phát triển thể thuật. Điều này sẽ đưa đến bọn họ thể thuật là phi thường cường. Mạnh bao nhiêu đây? Có thể tự do khống chế khí đạt nhân có thể dựa vào thân thể của chính mình năng lực chạy băng băng. Ở trên mặt nước, thậm chí còn có thể nhìn rõ ràng viên đạn, dùng giáp tay đón đỡ, càng lợi hại. Nói thí dụ như Hayato Fiorinji hàng ngũ thậm chí có thể tay không thả sóng. Bọn họ đương nhiên còn không sánh được Hokage nơi này cao cấp chiến lực. Gai hoàng bát môn toàn mở đã là vượt qua thứ nguyên chiến lực. Thế nhưng võ thuật của bọn họ dùng để đánh cơ sở nhưng là không thể tốt hơn được. Khả năng bởi vì Lăng Chiêu Tông tự thân đẳng cấp còn tương đối thấp. Bản này cấp cho hắn. Garyu áo nghĩa, bên trong rõ ràng ghi chép cơ sở võ thuật tu hành biện pháp. Trong đó quan trọng nhất chính là một thân bắp thịt chuyển hóa biện pháp. Cơ đỏ lực bộc phát lệch yếu, kéo dài tính năng ưu tú. Cơ trắng tắc lực bộc phát ưu tú, cũng chỉ có ngăn ngắn bạo phát chớp mắt. Mà Garyu bên trong cường điệu đầu tiên chính là đem toàn thân bắp thịt rèn luyện thành. Lực bộc phát 10 phần thế nhưng lực kéo dài lâu màu phấn hồng bắp thịt. Phấn hồng cơ nhân loại chỉ có chút ít, thế nhưng là có thể thông qua rèn luyện đến thay đổi. Garyu áo nghĩa bên trong liền ghi chép phương pháp như vậy. Nói thật phương pháp này quả thực chính là tự ngược. Thế nhưng ở so sánh Rock Lee cùng Gai huấn luyện sau, Oguri Jin không chút do dự một đường bắt đầu rèn luyện dàn vặt tự thân. Bởi vì cùng Rock Lee bọn họ rèn luyện phương pháp so ra, Garyu áo nghĩa, phía trên ghi chép tự ngược phương pháp lại càng thêm có khoa học căn cứ một ít. Nói thật, một người muốn duy trì loại này tự giác đến rèn luyện chính mình thực sự là quá khó khăn. Đầu tiên loại này tự giác liền rất khó làm được. Shizuo Zaikyo Nodeshi bên trong những đệ tử kia cái nào không phải ở các sư phó bức bách bên dưới. Bắt đầu rèn luyện, chân chính dựa vào tự giác loại người này. Ở Hokage thế giới liền có một cái. Oguri Jin biết rõ Hokage thế giới nội dung vở kịch. Hơn nữa vô hạn điện đường đưa tới luân hồi tiểu đội. Hắn có đầy đủ động lực cùng tự giác đến huấn luyện chính mình trở nên mạnh mẽ. Bởi vì rèn luyện nguyên nhân, hắn dùng dòng dã thời gian nửa tháng mới theo phong chi quốc biên cảnh đi tới lôi chi quốc biên cảnh. Trong đó đi ngang qua xuyên chi quốc, thang chi quốc, vụ chi quốc, mấy cái này quốc gia đều có chính mình ninja thôn xóm. Cũng còn tốt có áo choàng tàng hình cũng không chính diện tiếp xúc Oguri Jin một đường hữu kinh vô. Hiểm. Cuối cùng đi đến lôi chi quốc dưới chân núi. Không sai, dưới chân núi, lôi chi quốc quanh năm nằm ở núi đồi bên trên. Bình quân cao hơn mặt biển có thể so với Trung Quốc ít dấu. Bất luận cái gì kẻ xâm lấn muốn đi vào lôi chi quốc đều muốn đối mặt những này vách núi treo leo. Cao nguyên phản ứng cùng vân nhẫn nhóm lôi độn thể thuật. Có thể nói lôi chi quốc phòng ngự ở ban đầu cũng đã là thế bất bại. Ký kết rồi, cầu phiếu đề cử rồi. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.